Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1237, huyện Tôn cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái trưởng quỹ tê liệt ngồi dưới đất, qua một lúc lâu, hắn mới bắp chân run rẩy, ở lục trưởng quỹ nâng đỡ từ từ đứng dậy, bất quá, đứng lên về sau, thái trưởng quỹ bắp chân vẫn không ngừng được phát run. Lão lục, ngươi nói là thật hay giả? Thái trưởng quỹ hàm răng cũng đang không ngừng run lên, nói chuyện cũng không lanh lẹ, kỳ thực trong lòng hắn biết lục trưởng quỹ nói không giả, chẳng qua là còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng là lục trưởng quỹ cố ý tìm hắn vui vẻ. Cái này đến lúc nào rồi, ta há lại sẽ gạt ngươi. Lục trưởng quỹ so thái trưởng quỹ cũng không tốt đến vậy đi. Liên quan đến tính mạng, huống chi bọn họ loại này tài sản không nhỏ, quen là hưởng thụ sinh hoạt người, càng là sợ chết. Kỳ thực lục trưởng quỹ cửa hàng trong Trương quản sự mua lương thực trở lại, đem tin tức này báo cho lục trưởng quỹ thời điểm, lục trưởng quỹ lúc ấy biểu hiện so thái trưởng quỹ còn phải có chút không bằng, quần cũng tiểu. Ai u ta giọt mẹ ruột ai, lần này thật là tai họa rồi a, chúng ta chi huyện đại lão gia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là có bản lĩnh, trong đôi mắt không cho phép làm bậy, chúng ta chỉ sợ là... Thái trưởng quỹ đáy lòng kia một tia hy vọng xa vời hoàn toàn bị vỡ nát, cả người nhất thời kêu rên lên tiếng, như cha mẹ chết. Ta cũng là sợ này a, lục trưởng quỹ giống vậy phàn nàn gương mặt khóc không ra nước mắt. Phải làm sao mới ổn đây a, thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ nhìn nhau, đồng bệnh tương liên, gần như cũng phải đương trường ôm đầu khóc giống một cuộc. Người nói hai chúng ta nhà buổi chiều hàng chốt giá như thế nào? Thái trưởng quỹ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đối lục trưởng quỹ nói. Lão thái, ngươi muốn chết à, trong huyện chúng ta nhiều như vậy thương nhân lương thực, hai chúng ta cái nếu làm hư quy củ, đó không phải là phạm chúng nộ, không cần chờ chi huyện đại lão ra ra tay, bọn họ là có thể xé xác nuốt sống chúng ta. Chấm, lục trưởng quỹ nghe vậy, trong nháy mắt sợ sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng tả hữu đảo mắt, e sợ cho bị người nghe đi. Thiếu hàng chút, không đến nỗi phá hư quy củ đi, thái trưởng quỹ cũng sợ rụt cổ một cái. Lão thái, hàng cái ba dưa hai táo đỉnh cái trứng dùng. Bây giờ giá lương thực cũng tăng tới một thạch 1.340 văn, nguyên lai giá lương thực mới bất quá là một thạch 400 văn mà thôi, hàng cái mấy văn phải không làm hư quy củ, nhưng là có ích lợi gì? Còn không phải như vậy nâng giá vật giá, nếu là hàng hơn nhiều, hỏng luật lệ, chọc chúng nộ, còn không phải như vậy có chết không sống. Lục trưởng quỹ nghe vậy, dùng sức lắc đầu, thở dài một tiếng, mặt phệ bên trên mặt buồn rười rượi. Không được, chúng ta đóng cửa hàng được rồi. Thái trưởng quỹ một mặt đau lòng nhỏ giọng nói, tiền vào như nước a, ngươi chịu cho quan a. Lục trưởng quỹ mắt lé nhìn thái trưởng quỹ, không vui nói. Thái trưởng quỹ nhất thời không chút do dự lắc đầu, không bỏ được, không bỏ được, lời nói mới rồi làm ta chưa nói, tư bản luận có lời, vừa có thích hợp lợi nhuận, tư bản chỉ biết phi thường đảm tráng đứng lên. Chỉ cần có 10, lợi nhuận, nó thì sẽ đến chỗ bị người sử dụng. Có 20, chỉ biết hoạt bát đứng lên. Có 50, liền sẽ dẫn tới tích cực mạo hiểm. Có 100, chỉ biết khiến người liều lĩnh luật pháp. Có 300, chỉ biết khiến người không sợ phạm tội, thậm chí không sợ treo cổ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái trưởng quỹ cùng lục trưởng quỹ hai người chính là như vậy, mặc dù có chém đầu nguy hiểm cũng không bỏ được đóng cửa. Lão lục, kỳ thực nghĩ đến, chúng ta cũng không có đến hẳn phải chết tình cảnh, chi phủ đại lão gia không phải cũng không có đem phủ trong thành thương nhân lương thực tất cả đều bắt chặt đầu, bất quá là tìm hai cái da mặt dê, giết gà dọa khỉ mà thôi. Hai chúng ta nhà tiệm lương thực ở huyện thành cũng bất quá là trong không trượt, da mặt dê không tới phiên chúng ta, huyện tôn còn có thể đem chúng ta thương nhân lương thực đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nếu là như vậy, không có chúng ta thương nhân lương thực, toàn Tĩnh Nam trăm họ trong nhà cũng không hột cơm trong nồi. Huyện nhà có thể tồn có bao nhiêu lương thực, lui 10.000 bước chúng ta thật là đi vận xui, ta cảm thấy chúng ta cho ăn bể bụng bị bắt trong tù quan một đoạn mà thôi. Thái trưởng quỹ nghĩ đi nghĩ lại, đối lục trưởng quỹ nói. Lão thái, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nạn lụt náo bây giờ hơn phân nửa Giang Nam cũng thiếu lương thực, nghe nói triều đình trong lúc nhất thời cũng vô lực cứu viện, Tĩnh Nam mong muốn vượt qua nạn lụt còn phải dựa vào chúng ta thương nhân lương thực vận lương. Chúng ta chi huyện đại lão gia lại là cái nhớ tới trăm họ, không thể nào đuổi tận giết tuyệt, ta cảm thấy tối đa cũng chính là bắt mấy cái da mặt dê tới một cái giết gà dọa khỉ. Hạ thấp xuống đè một cái giá lương thực mà thôi. Lục trưởng quỹ nghe vậy, cũng gật đầu một cái, cố gắng tìm một ít lý do an ủi mình. Bất quá, hai người mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều lòng tin, hai người nhìn nhau, hạ quyết tâm, nhỏ giọng thương lượng. Nếu không, hai chúng ta nhà nói xong, một thạch lương thực so nhà khác tiện nghi cái 5 văn, không, 3 văn như thế nào? Chúng ta cũng không yêu cầu gì khác, nhưng cầu đừng thành ra mặt dê là được. một thạch lương thực ước chừng tổng 150 cân tả hữu, một thạch lương thực nếu như xuống giá 3 văn vậy, tương đương đến một cân lương thực bên trên cơ bản không có xuống giá, chỉ có lũy kế mua đủ 50 cân lương thực mới có thể đủ tiện nghi một đồng tiền. Bây giờ lương thực càng ngày càng khó tiến, chi phí cũng càng ngày càng cao, bọn họ không nỡ nhiều hàng. Hàng hơn nhiều, bọn họ kiếm ít, bọn họ sức cạnh tranh liền ít hơn nữa cũng lo lắng chọc đồng hành chúng nộ. Hai người như vậy thương lượng định về sau, cái loại đó hoảng hốt không chịu nổi một ngày cảm giác mới rốt cục hạ thấp không ít. Lão Thái, thời gian còn sớm, đi nhà ta uống hai chung thế nào? Lục trưởng quỹ mời nói, khó được ngươi lão Lục mở miệng, vậy ta liền không khách khí, không thể thiếu làm phiền. Thái trưởng quỹ cũng sớm có ý đó, giờ phút này Lục trưởng quỹ vừa mở miệng, hắn tại chỗ liền đồng ý, đang dễ dàng nhân cơ hội lại tổng cộng. Đang ở Lục trưởng quỹ cùng Thái trưởng quỹ hai người hẹn xong nói định, liền muốn cùng đi Lục trưởng quỹ nhà thời điểm, cân vớt bai TTV chợt nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập, nâng đầu liền nhìn thấy một nhóm sai dịch từ đầu phố một đường chạy chậm tới. Vừa nhìn thấy sai dịch xuất hiện, Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ cũng không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất thường. Sẽ không? Không thể nào, đừng có đoán mò, Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ hai người không nhịn được lắc đầu một cái, đem trong đầu kia một tia dự cảm bất thường vung ra sau ót. Sẽ không trùng hợp như thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, phát hiện đối phương cùng tự mình nghĩ đến cùng nhau đi về sau, không nhịn được mắt nhìn mắt cười lên, đã có tự giễu hai người bọn họ nghi thần nghi quỷ, lại có vui mừng bọn họ anh hùng sở kiến lực đồng. Ở hai người mắt nhìn mắt cười một tiếng thời điểm, sai dịch từ đầu phố đi tới, lướt qua ven đường hai người bọn họ. Lục trưởng quỹ cùng Thái trưởng quỹ cũng không dám dùng mắt nhìn thẳng sai dịch, chẳng qua là dùng ánh mắt còn lại chú ý sai dịch, mãi cho đến sai dịch lướt qua hai người bọn họ người, hai người bọn họ cái đáy lòng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng càng sáng lạn hơn. Bất quá, đang ở hai người cười đang vui thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến một cái thanh âm. À, Thái trưởng quỹ, Lục trưởng quỹ, nguyên lai các ngươi ở nơi này à, nếu không phải nghe tiếng cười thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Vừa đúng các ngươi ở một khối, cũng đỡ ta nhiều chạy mấy bước đường. Thái trưởng quỹ, Lục trưởng quỹ, huyện Tôn cho mời, còn xin các ngươi theo chúng ta đi huyện nha một chuyến. Huyện Tôn cho mời, huyện Tôn cho mời, huyện Tôn có xin, bốn chữ này giống như một tiếng sét ở hai người đỉnh đầu nổ vang, đem hai người nụ cười nổ một tia cũng không dư thừa. Phốc thông, liên tiếp hai tiếng vật nặng ngã xuống đất âm thanh âm vang lên, Thái trưởng quỹ cùng Lục trưởng quỹ hai người trước sau tê liệt ngã xuống đất. Cách chương.